Tổng tài đại nhân, thể lực tốt, chương 694, hầu gái, góc truyện audio.com, editor, may, ước số ái muội ngọt ngán dần dần lan tràn ra từ trên bàn cơm. Khi bữa sáng làm xong muốn bưng lên, bác Lục đi tuốt đàng trước nhìn nam nữ nhân vật chính ôm nhau ở trước bàn ăn hôn đến khó phân khó rời, yên lặng mà ngăn người hầu phía sau lại. Kết quả là, một hàng người hầu bưng bữa sáng, tất cung tất kính xếp một hàng dài ở ngoài nhà ăn, liền chờ khi nào người bên trong hôn xong, lúc đó bọn họ liền bưng vào. Sau khi Lạc Ương Ương phát hiện tình huống này, quẫn bách muốn chết, dãy dụa chính là nhảy xuống từ trên đùi Phong Thánh, coi như chuyện gì cũng không có phát sinh, ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn. Nhìn người hầu bưng bữa sáng nối đuôi nhau vào, tuy rằng Lạc Ương Ương đã quen, nhưng vẫn là ở trong lòng cảm khái một câu. Biệt thự tư nhân này của Phong Thánh tất cả thuần một sắc đều là đàn ông. Chờ sau khi trên bàn bày đầy bữa sáng, đám người còn lại đều lui ra ngoài, Lạc Ương Ương nhịn không được hỏi. Vì sao trong nhà không có hầu gái? Phía trước cô đã muốn hỏi, nhưng vẫn luôn không hỏi. Phiền toái, đàn ông sử dụng tương đối thuận tay. Mí mắt Phong Thánh cũng không nâng chút nào. Vật nhỏ thích ăn đồ ngọt, sau khi anh bôi một tầng sốt cà chua thật dày lên sandwich trong tay, đưa tới trước mặt cô. Thuận tay, đây còn có thuận tay với không thuận tay ư? Lạc Ương Ương tự nhiên mà tiếp nhận sandwich, nghĩ nghĩ vẫn là không hiểu rõ, Phong Thánh nói thuận tay rốt cuộc là ý gì? Ừ, Phong Thánh không chút để ý đáp lại. Anh không nói chính là, lúc ban đầu, biệt thự là có người hầu gái, nhưng sau đó anh phát hiện có vài hầu gái tâm tư bất chính, hơn nửa đêm lại chạy vào phòng ngủ của anh, dưới sự giận dữ anh liền sa thải toàn bộ hầu gái. Từ đó về sau, biệt thự này của anh, rốt cuộc không xuất hiện người phụ nữ nào ngoài Lạc Ương Ương nữa. À, đúng rồi, tối hôm qua còn nhiều thêm một Vưu Vưu bạn tốt của vật nhỏ. Chuyện Lạc Ương Ương và Vưu Vưu đi đập chứa nước qua đêm, lúc trước miễn cho mẹ cô không đáp ứng, cho nên cũng không có nói với mẹ cô. Khi gặp nạn ở đập chứa nước được cứu trở về, Phong Thánh làm đến tương đối bí ẩn, cho nên toàn bộ nhà họ Phong ngoại trừ Phong Ngật, người nhà họ Phong khác đều không biết chuyện này. Cách chương.